FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Triệu Hoán Chi Dạ. Chờ mắt nhìn xem Istazin bay đi. Senko bất đắc dĩ thở dài. Vô luận là sư tượng cũng tốt, hay là Istazin cũng tốt, đều là siêu cấp đùi. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác có dạng này vấn đề như vậy. Để hắn muốn ôm đều ôm không được. Vị kia nữ thần điện hạ cùng ta đã thấy bất luận một vị nào nữ thần đều có chút bất đồng đâu. Cảm giác giống như lại càng dễ ở chung một chút. Một bên Medea đột nhiên nói. Ha ha, người liền coi nàng là thành một cái ngạo kiêu tiểu ác ma liền tốt. Senko trên mặt lộ ra bì tiếu. Nhục cười biểu lộ. Ồ, ta hay là đến ngẫm lại làm sao đối phó bọn này bồ câu đi. Senko nói xong, trong mắt lãnh mang lóe lên. Liền tại bọn hắn ngắt lời trong khoảng thời gian này, bồ câu cấp tốc nhích lại gần. Có chút bồ câu thậm chí còn trắng trợn bay ở Senko phía trên. Senko trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đột nhiên dưới chân phát lực. Cả người lập tức từ trên đường lớn va vào người khác nhà trong phòng. Senko được triệu hoán lúc đi ra đúng lúc là ban đêm. Lúc này từng nhà đều trong nhà hưởng dụng bữa tối. Nhà này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong lúc một nhà năm miệng ăn hưởng dụng phong phú bữa tối lúc, một cái thân ảnh khổng lồ đột nhiên va sụp vách tường vọt vào. Thật có lỗi, các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Senko mỉm cười, chỉ là hắn hiện tại còn đỉnh lấy Spartacus dáng vẻ. Thế là kinh dị một màn xuất hiện tại cái này một nhà năm miệng ăn trong mắt. Hắn cười lên như cái 300kg hài tử, dọa đến bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Ngay tại Senko chuẩn bị từ một bên khác xuyên ra ngoài lúc, cái mũi đột nhiên hít hà, tiếp lấy ném một câu: thịt nướng nhiều nướng một phút, bột ngô bên trong sữa chua tăng thêm, bao đồ ăn quyển ngược lại là làm tốt lắm, cảm tạ. Rumani ngữ, chấm ngoặc kép, mặc tạp dề phụ nữ trung niên dưới ý thức trả lời một câu. Có hệ thống đại thần, giao lưu tự nhiên không thành vấn đề. Không phải sao, nhân gia Rumani người không liền nghe đã hiểu. Senko vừa nghĩ một bên đánh vỡ một bên khác vách tường. Liền xông ra ngoài, đỉnh đầu lập tức một thanh. Mặc dù là tạm thời, bất quá không quan hệ. Ai bảo ngươi chỉ có thể sai khiến bồ câu. Nhất là bồ câu cái kia một thân lông vũ trắng. Ở dưới bóng đêm thực sự quá chói mắt. Senko 7 lần quạt 8 lần rẽ, chuyên chọn đường nhỏ, thậm chí trực tiếp tiến đụng vào người khác trong nhà. Cho thân là thánh đường giáo hội người phụ trách Amakusa Shiro lưu lại một đống lớn phiền phức. Tiếp lấy biến mất ở trong màn đêm. Thay vào đó là một tên Rumani thường thấy nhất châu Âu khách du lịch. Nhìn qua bầu trời bốn phía bay múa bồ câu, Senko mỉm cười, xoay người đi vào một nhà trong tửu quán. Ghê tởm. Ở xa giáo hội bên trong nữ đế đột nhiên lập tức nện vào trên mặt bàn. Thế nào? Amakusa Shiro không khỏi có chút hiếu kỳ. Từ khi hắn triệu hồi ra Semiramis bắt đầu, vị này nữ đế một mực duy trì đoan trang cao nhã. Chưa hề gặp nàng thất thố như vậy quá. Bị hắn đùa nghịch, ta đã tìm không thấy hắn. Semiramis lập tức phát giác được bản thân thất thố. Rất nhanh khôi phục thành mang theo đồi phế khí chất đoan trang mỹ nhân. Thật khó đến, người thế mà cũng sẽ có thất thố như vậy thời điểm. Amakusa Shiro không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu. Lộ, ta bên này đến lúc đó ta tự nhiên sẽ để cái kia cơ bắp hỗn đản xinh đẹp. Semiramis trên mặt không, khỏi lộ ra vẻ mong mỏi. Nàng khoát tay áo, ngược lại là ngươi bên này thế nào? Master, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Amakusa Shiro trên mặt lộ ra tràn đầy tự tin mỉm cười. Vô luận là ai đều không thể ta ngăn cản ta hoàn thành nhân loại cứu tế. Theo tiếng nói của hắn, trong giáo đường đột nhiên truyền đến kịch liệt ma lực gợn sóng. Hơn nữa còn không ngừng một cỗ, hay là khoảng chừng 4 cỗ nhiều. Ma lực linh quang tùy theo bạo khởi. Đem băng lãnh đen nhánh giáo đường chiếu giống như ban ngày. Nếu không phải sớm bày ra kết giới, sớm đã bị phụ cận cư dân bình thường phát hiện dị thường. cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời. Ở xa ngoài trăm dặm Typhus, tòa kia chứ danh Dracula tòa thành bên trong, đồng dạng là bốn thân ảnh, đồng dạng là bốn đạo triệu hoán sơ vần ma pháp trận. Theo cái kia đoạn kinh điển vịnh sướng đảo văn, ma pháp trận trong lúc đó sáng rõ, cuồng bạo ma lực như là dòng lũ tuôn trào không ngừng. Ma lực tại mạch kín bên trong lấy dĩ vãng mấy lần mấy chục lần tốc độ điên cuồng lưu chuyển lên, bị hút vào triệu hoán pháp trận bên trong, phảng phất liền sinh mệnh của mình đều muốn bị rút ra đi vào, cảm giác đáng sợ lại tăng thêm ma lực lưu động thời gian mang tới kịch liệt đau nhức, cơ hồ muốn khiến người nổi điên. Nhưng mà đứng tại pháp trận trước bốn thân ảnh mặc dù mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, lại đứng nghiêm, để cho người ta không thể không khen một câu. Không hổ là ma thuật sư, đối với người khác hung ác, đối với bản thân ác hơn. Trong lúc đó ma lực gợn sóng đạt đến mắc trị số. Bốn cái tràn ngập mãnh liệt tồn tại cảm thân ảnh xuất hiện tại pháp trận bên trong. Theo thứ tự là cổ Hy Lạp trang phục trung niên đại thúc, người mặc áo cưới trên đầu sừng dài người máy thiếu nữ, tóc trắng ngân giáp trên thân lóe ra màu xanh minh văn thanh niên, cùng một cái tóc hồng đơn đuôi ngựa, nữ trang đại lão. Lúc này, IZZD Millennia tộc trưởng Danik đứng dậy, ở phía sau hắn vương tọa bên trên, ngồi ngay thẳng một vị người mặc lễ phục màu đen một bộ thời trung cổ quý tộc cách ăn mặc, nhưng lại tràn đầy âm lãnh khí chất nam tử trung niên. Danik một trận chỉ điểm Giang Sơn, dõng dạc, nói đến phía dưới phe đen master nhiệt huyết sôi trào, nhưng giản yếu khái quát, không có gì hơn, các ngươi những thứ này servant đều là pháo hôi, nhanh tiêu diệt đối phương pháo hôi, sau đó chúng ta lại đến nội đấu, đến lúc đó mặc kệ người nào thắng, dù sao đều là IZZD Millennia thắng. Ha ha ha, Danik một trận tẩy não về sau, nữ trang đại lão biểu thị không phục, hắn cũng muốn gây sự. Đã mọi người có duyên như vậy, trước hết đến từ ta giới thiệu đi. Hoàn toàn không cố kỵ sơ vân tên thật, một khi bị người khác biết, át chủ bài, nhược điểm liền toàn bộ bại lộ. Không hổ là lý tính đánh mất đi đến X cấp bậc, đã hoàn toàn hóa thân lớn đùa ép ơ phu đại lão. Chỉ thấy ơ phu các loại bán manh, các loại nũng nịu, thế mà thật bị hắn moi ra Frankenstein cùng Kiron tên thật. Frankenstein chính là tên kia người mặc áo cưới thiếu nữ người máy. Nàng là chứ danh tiểu thuyết khoa huyễn Frankenstein bên trong từ Victor Frankenstein tiến sĩ chế tạo ra người nhân tạo. Kiron lại là tên kia người mặc cổ Hy Lạp phục sức trung niên đại thúc. Chân thân là bán nhân mã. Kia là thần thoại Hy Lạp bên trong đông đảo chứ danh anh hùng lão sư. Thân phận cùng Skathat tương tự. Về phần nữ trang đại lão ơ phu, tên đầy đủ, không phải liền là ơ phu à? Khụ khụ, ơ phu tên đầy đủ Astolfo Salemanya, đại đế tọa hạ 12 dũng sĩ. Về phần vị cuối cùng người mặc trọng giáp, lộ ngực hở lưng thanh niên tóc trắng lại là nước Đức chứ danh thần thoại sử thi, bài hát của Nibelungen bên trong chém giết tà long Pháp Nia, tắm rửa long huyết từ đó thu hoạch được gần như bất tử thân dũng sĩ. Siegfried, người đưa ngoại hiệu có lỗi với tiên sinh. Trong lúc nữ trang đại lão ơ phu chuẩn bị không ngừng cố gắng hỏi ra thật xin lỗi, Siegfried tên. Thật lúc, hắn master cái kia tóc quăn màu vàng kim mập mạp master ngăn lại hắn. Mập mạp biểu thị, chúng ta về sau đều là địch nhân. Ta làm sao lại đem át chủ bài nói cho các ngươi? Các ngươi đơn giản lên cơn điên. Cùng trong lúc nhất thời, bởi vì IZZD Millennia bên này có nữ trang đại lão tại, náo nhiệt vui cười khác biệt. Amakusa Siro bọn người chỗ giáo đường bầu không khí lại có chút xấu hổ. Uy, giả thần phụ, người mới vừa nói cái gì? Cái gì gọi là chúng ta master tạm thời ngón tay giữa vung quyền giao cho ngươi? Để chúng ta tất cả nghe theo ngươi chỉ huy. Một cái có màu vàng đầu nhím, cùng nào đó đại cẩu giống nhau đến 7-8 phần thanh niên giơ thập tự thương nhắm ngay Amakusa Siro, lớn tiếng la hét. Tên này thanh niên chính là thần thoại Hy Lạp Troy Chi Chiến bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại anh hùng Asin. ta cũng là cảm thấy như vậy. Amakusa thần phụ, chỉ ít để cho chúng ta gặp Master một mặt. Một cái mọc ra tai mèo cõng cung nhỏ nhắn xinh xắn. Thiếu nữ lạnh lùng thốt. Vị này tên thân mật Ata, thiếu nữ tên đầy đủ Atalanta. Là thần thoại Hy Lạp cổ bên trong Arcadia vương quốc công chúa. Jason xuất lĩnh Argonaut một thành viên. Mà một tên người mặc kim giáp. Sau lưng khoác lấy như là một đám thiêu đốt hỏa diệm áo choàng thanh niên tóc trắng. Hắn mặc dù không nói gì, biểu lộ cũng là lạnh lùng đến cực điểm. Lại yên lặng đứng tại hai người bọn họ sau lưng. Hiển nhiên là đã biểu đạt lập trường của hắn. Hắn lại là người xưng Tiểu Thái Dương, Ấn Độ trong thần thoại Thái Dương thần chi tử Kana. À tương đương, mới vừa được triệu hoán đến hiện thế. Đây là cỡ nào hí kịch tính một màn tương đương. Duy chỉ có một thân người ngâm thơ rong ăn mặc trung niên đại thúc. Dùng đến vịnh sướng thơ ca ngữ điệu lớn tiếng cảm thán. Cái này một lời quái giọng đám người anh thì là trên thế giới chứ danh hí khúc gia. Văn học gia toa so. Ta nói là Shakespeare. Đối mặt cái này hùng hổ dọa người các servant. Semiramis vẫn đứng ở Amakusa Siro sau lưng im lặng không nói. Trong ánh mắt mang theo ngoạn vị ý cười nhìn xem bị vây quanh ở trung ương Amakusa Siro. Amakusa Siro đến cùng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Lắc lư vượt qua vạn người đi theo với hắn. Một phen miệng lưỡi dẻo quẹo thế mà đem bọn hắn lắc lư ở. Cảm giác trong lòng mệt mỏi quá Amakusa Siro đi đến giáo đường bên ngoài ngưỡng vọng ánh trăng này. Lúc này một thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn. Lại là bưng một chén rượu đỏ nữ đế. Thật sự là không tầm thường tài hùng biện. Để thiếp thân đều nhìn ngây người. Semiramis bưng chén rượu hư kính một chút. Bọn hắn đều là cổ đại đại anh hùng đại hào kiệt. Ta thế nhưng là sử dụng tất cả vốn liếng mới làm yên lòng bọn hắn. Amakusa Siro trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Chính vì vậy mới có thu phục giá trị. Không phải sao, Master, người nói không sai. Có chiến lực như vậy, đoạt được chén thánh liền không còn là xa không thể chạm mộng tưởng rồi. Đến lúc đó của ta tâm nguyện sắp đạt thành. Như vậy thiếp thân liền chờ mong. A tương đương nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Một cái là tâm trí như sắt vì buồn nguyện không tiếc ngưng lại thế. Giới thánh nhân, một cái là tâm như xà hạt. Vì dã tâm độc chết trượng phu truyền kỳ nữ đế. Hai người bèn nhìn nhau cười. Hết thảy lại không nói gì bên trong. Ngay tại đen đỏ song phương trắng trợn triệu hoán anh linh thời khắc. Tại Rumani vùng ngoại ô cái nào đó mộ địa bên trong. Được Clock Tower thuê. Trên mặt có vết đao chém thuê ma thuật sư Sisigo cũng bắt đầu bản thân triệu hoán. Một đạo hồng quang hiện lên. Mo hài nhi lóe sáng đăng tràng. Người mặc toàn bộ che thức trọng giáp đầu đội sừng châu mũ giáp Mo hài nhi. Tên đầy đủ Mordred, King Arthur kỵ sĩ bàn tròn một trong. Đồng thời cũng là King Arthur. Nữ, cùng tỷ tỷ con riêng. Mo Trăng vừa đăng tràng liền đem triệu hoán của nàng bàn tròn mảnh vỡ nện thành bốn khối. Tiếp lấy biểu thị, bản thân tham gia cuộc chiến chén thánh mục đích đúng là muốn nhổ vừa gầy phụ vương. Nữ, Caliburn, Sisigo nội tâm nhất định tại nhà rãnh. Người cái tinh tế người chơi. Nam nữ đều không phân biệt được. Còn đi nhổ Caliburn, mặt ngoài lại đem Mo Trăng hung hăng tán dương một phen. Trêu đến nàng thoải mái cười to, không ngừng vuốt Sisigo bả vai, biểu thị hắn rất lên nói, rất tinh mắt, bản thân nhất định sẽ giúp hắn lấy được chén thánh vân vân. Tại Triforce bên cạnh thành trấn Sigisoara bên trong, vô chi khi nào một trận nồng vụ đem tòa này thành phố cổ xưa bao phủ ở bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.